Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, trên đời con thứ nhất đoạn trương cầu. Tiết mục dày vò còn thể hiện tại rất nhiều phương diện. Vốn là tất cả ra trong quán trà sắp tới tràn ngập tốt xấu lẫn lộn thuyết thư. Mọi người đều nghe được có chút chán ngấy không thích nghe rồi. Dần dần có chút trà lâu đều hủy bỏ thuyết thư người thiết trí. Nhưng phòng ba lâu lại treo lên nặng cân chiêu bài. Ba tốt tiết sinh tân tác giả. Thế gian thứ nhất sáng chế trường thiên thể trương hồi cự chế. Hoan nghênh mới khách quen thưởng thức trà nghe sách. Ba tốt tiết sinh danh tiếng kỳ thật xa không bằng tân tú phổ cùng tuyệt sắc phổ cái kia mấy vị nổi. Danh của hắn danh đầu giới hạn tại văn nhân mặc khách cùng thích nghe câu chuyện đám người truyền bá. Thậm chí có không ít fan hâm mộ cũng không biết người này chính là bọn họ cái kia không chịu trách. Nhiệm tiết thành chủ, nhưng không ngại tại cái này bức quảng cáo tại đặc biệt trong phạm vi sinh ra thật lớn oanh động. Hiệu quả đại khái không biết so Mộng Lam tại mì phở trước tuyên bố muốn ở nơi nào khải một bàn. Kém bao nhiêu? Trên đường khí thế ngất trời mà phát Linh Châu luận võ truyền đơn lúc. Phòng ba lâu ở phía trong cũng ngồi đầy trà khách. Còn có vô số người lách vào ở chung quanh. Duỗi dài cổ nhìn xem trên đài ông lão một bước ba dao động mà lên đài. Giống như chờ mong minh tinh làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Ba tương đương, ông lão rất có tinh thần mà vỗ thước gõ. Có đạo là... là ma không phải ma không phải ma là ma muốn đợi giang hồ đời sau bình luận. Mà lại thu thập lời nói anh hùng nhi tử. Trước tự dỗi rãnh tình. Hôm nay muốn giảng chính là ba tốt tiết sinh tân tác giả. Bạch phát ma nữ chuyện đệ nhất hồi. Trà khách đám bọn họ lặng ngắt như tờ. Hai mặt nhìn nhau. Đến đây lẻn câu chuyện viết lách cũng tập thể ngạc nhiên. Cái này khúc dạo đầu lời nói cách chơi, bề ngoài giống như rất thú vị. Bọn hắn không biết là, cái này nguyên văn chừng 100 chữ, thấm viên xuân. Ba tốt tiết sinh đồng chí căn bản là không nhớ rõ. Cố gắng nhớ lại nửa thiên tài chắp vá ra chính giữa cái này một câu dễ nhớ. Đem người ra lương lão phong cách đều hàng hơn phân nửa. Khá tốt. Cái này một câu tốt xấu rất nêu ý chính. Nếu như nói khúc dạo đầu lời nói thiết trí chỉ là cho các thính giả một ít mới lạ cảm thụ. Như vậy theo câu chuyện tiến triển, mang đến không khác long trời lỡ đất rung động. Câu chuyện khúc dạo đầu nói ba xạo tựu giao đãi một cái toàn bộ thế giới mới. Một cái ngôn ngữ phong tục cùng đời này thập phần cùng loại quốc gia. Đang cùng dị tộc tác chiến. Làm cho người ta đám bọn họ nhớ tới ngàn năm trước kia có chút tràng diện. Sau đó rất nhanh cắt nhập chính đề. Là quốc gia này đại quan Trác Trọng Liêm hồi hương. Một vị xuất thân từ đỉnh cấp chính đạo tông môn võ đang phái thiếu niên Cảnh Thiệu Nam đi theo hộ. Tống nói ba xạo trong lúc đó. Chính là Lục Lâm cướp đường. Thiếu niên ra tay. Động tác mau lẹ. Tuyệt kỹ tần suất. Quá trình khẩn trương kích thích, ông lão nói được trầm bồng du dương, mọi người nghe được bình lấy hô hấp, trong lòng bàn tay lộ vẻ mồ hôi, như vậy giang hồ giao phong, đối với bọn hắn thật sự mà nói rất có thay vào cảm giác. Tại tiết mục không có phổ biến thuyết thư cái này ngành sản xuất trước kia, mọi người không đều là ngồi ở trong quán trà nghe người khác nói khoác gặp gỡ cái gì tội phạm. Như thế nào đánh nhau sao chỉ có điều đã từng người khác giảng chuyện xưa của mình. Nói khoác thành phần quá lớn, kể chuyện xưa trình độ cũng không sao. Cùng tiết mục loại này kiến tạo không khí bản lĩnh so sánh với. Hoàn toàn một cái trên trời một cái dưới đất. Huống chi đây là dự thính người khác chiến đấu. Đó là đương nhiên rất khách quan, rất chân thật, không phải thổi ra. Vốn đang cho rằng ba tốt tiết sinh lại ghi cái gì diễm tình chi tác. Quân tử đô thoát khỏi nửa thanh đến trà khách đám bọn họ lúc này lại hoàn toàn quên vốn ý định nghe. Cái gì? Chính là hơn ngàn chữ. tự làm cho bọn họ triệt để lâm vào hư cấu ra tới giang hồ tràng diện ở phía trong. Ngay sau đó bạch mã thiếu niên Vương Chiếu Hy xuất hiện. Bốn mã hùng tuấn, dưới chôn phục bút, dẫn phát chờ mong. Sau đó lục phiến môn bộ đầu Thạch Hạo xuất hiện đuổi bắt tội phạm quan trọng. Công bố Vương Chiếu Hy là khâm phạm. Thạch Hạo thấy Trác Trọng Liêm ở đây, hoang mang thối lui. Cũng không lâu lắm lại đến vài phê cường đạo, đều muốn cướp Vương Chiếu Hy chỗ dẫn tài hàng. Tiện đà lại là vài sân đại chiến, tất cả xính kỳ chiêu. Câu chuyện rõ ràng còn không có tiến vào chính đùa giỡn, lại phong vân mấy lần, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Nghe được trà khách đám bọn họ đi tiểu nghẹn lấy cũng không dám đi vung, sợ bỏ lỡ trò hay. Đến lẻn văn nhân đám bọn họ cũng là nắm bắt mồ hôi lạnh. Nguyên lai câu chuyện là như vậy ghi. Trước kia tiết mục mấy cái ngắn, cường điệu phương hướng không ở chỗ này, đều khiến người cảm thấy ghi câu chuyện rất đơn giản, tựa như một đống mọi người cho rằng học hắn ghi tình dục là được rồi. Nhưng lúc này Trường Thiên cự chế, rốt cục triển lộ tiểu thuyết chính thức tranh vanh, có thể thay đổi độc giả hoặc người nghe tâm tình, dẫn phát mọi người chờ mong hiếu kỳ, mới được là tốt câu chuyện. Đang lúc mọi người có chút hiểu được thời điểm, câu chuyện cuối cùng Vu Tiến nhập chính đề, Vương Chiếu Hy không địch lại quần đảo, rốt cục vạch trần, hắn dẫn tài hàng, là Ngọc La Sát luyện nghê thường, rất nhanh luyện nghê thường lóe sáng gặt hái, nhấc tay giơ lên đủ đập chết mấy cái không phục, tâm ngoan thủ lạt, võ công kinh thiên, ngôn ngữ hành động đều là khí tràng phách đạo, vênh mặt, quần hùng cúi đầu, uy thế tuyệt luân. Nhưng hết lần này tới lần khác phương hoa tuyệt thế, là đại mỹ nhân, mọi người rất dễ dàng liên tưởng đến chính mình biết một người ma nữ, bực này khí tràng, bực này uy thế. Đây không phải Tiết Thanh Thu à? Nữ nhân vật chủ yếu triển lộ phong thái. Bên kia Trác Trọng Liêm lão tiên sinh lại bị tràng diện huyết tinh dọa ngất. Mọi người bắt đầu chờ mong bên dưới. Lại nghe ông lão vỗ thước gõ. Biết trước hậu sự như thế nào? Xin nghe hạ hồi phân giải. Người nghe, ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Tràng diện một mảnh xôn xao. Đây không phải trêu chọc chúng ta chơi sao? Chính đề còn chưa bắt đầu nì sẽ không có. Chúng ta muốn nghe Tiết Thanh A hát, muốn nghe luyện nghê thường kế tiếp phải làm gì? Tại chỗ thì có tính tình bạo phát hán tử xông lên đài. Một bà tóm khởi lão đầu, ngươi có chủ tâm đến mức lão tử ngủ không được là lão đầu cũng không khẩn trương. Đây chính là vô ngân đạo tràng diện. Lão đầu mình cũng là vô ngân đạo thích khách xuất thân, mới không sợ những này giang hồ khách nì. Nghe vậy cười tủm tỉm mà lấy ra níu lấy cổ áo bàn tay lớn, cười nói, bà tốt Tiết sinh nguyên tác như thế, một ngày một chương trở lại, lão hủ cũng đành phải cái này chương. Chư vị không bằng an tâm uống trà, ngày mai lại nghe không muộn. Phi, phát giác được lão nhân này dưới tay công phu so với chính mình cứng rắn ngạnh nhiều hơn, cái kia đại hán cũng không dám la lối nữa, hậm hực lui trở về, lại đến một bình trà. Tiểu sự việc xen giữa về sau, tuyệt đại bộ phận người tâm tư một lần nữa thả lại câu chuyện thượng. Mỗi người đô dương tràn lấy cực độ hưng phấn thần thái. Một vừa uống trà một bên lớn tiếng trao đổi vừa rồi câu chuyện. Hiển nhiên như vậy thoải mái phập phồng hào khí khẩn trương biến đổi bất ngờ câu chuyện phi thường, gây xích mích mọi người tâm. Cơ hồ tất cả mọi người đắm chìm tại cái đó giả thuyết trong thế giới không thể tự kềm chế. Người nói thế giới kia nên vậy không tồn tại, đương nhiên không tồn tại. Là ba tốt Tiết sinh lấy tài liệu tự ngàn năm cuộc chiến, lại chính mình lập một ít võ đang phái các loại đỉnh cấp tông môn, theo ta thấy hơn phân nửa chính là đời chỉ Huyền Thiên Tông. Cái kia luyện nghê thường, không thể nghi ngờ, Tiết Thanh Thu, còn có người dám như vậy công nhiên ánh xạ Tiết Thanh Thu, liền có người biện hộ. cũng chỉ là xấp xỉ tinh nguyệt tông khái niệm, cũng không thể thực coi như tiết thanh thu. Đó là tự nhiên, chúng ta hư thực có lẽ hay là được chia quải niệm. Thế thì chưa hẳn, loại này khung khổng lồ câu chuyện hiển nhiên cùng trước kia vài thiên tiểu. Hoàng văn không là một cái tầng cấp, mọi người tham dự nhiệt tình không gì sánh kịp, thảo luận bối cảnh mà bắt đầu thảo luận nội dung cốt truyện. Thật không hiểu ngày mai hội là cái gì nội dung, thật sự quá mong đợi. Ta xem cái kia luyện nghê thường 8 phần cùng cảnh Thiệu Nam chống lại. Mắt, làm sao có thể. Chính ma đối lập, không chém hắn cũng không tệ rồi. Thì phải là mơ hồ nâng lên chắc trọng liêm cháu, đừng. Choáng váng, cái kia Tôn Tử Minh lộ ra cũng là vụng trộm bái nhập võ đang. Mấy chỗ nhắc nhở rất là minh xác. Ta như thế nào không có nghe được cái gì nhắc nhở, đó là ngươi. Ngu xuẩn, trong quán trà đánh nhau, vô ngân đạo nhân sĩ khẩn cấp ra tay, đập choáng luôn mang đi. Cái này chuyện xưa mới dẫn dắt khủng bố lực ảnh hưởng đã muốn xông ra một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng. Vô số người đang suy đoán bước tiếp theo nội dung cốt truyện lúc, cũng tránh không được chửi ầm lên tiết mục đoạn chương. Cái này cái gì thể chương hồi? Văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, cái quỷ gì xin nghe hạ hồi phân giải, quả thực muốn nhân mạng ra, cái này gọi là thể chương hồi, ở chỗ này chặt đứt, có phải là gọi đoạn chương, một ngày kia đao nơi tay, xem ta chém cái kia đoạn chương cầu. Đoạn chương cầu tiết mục chính trốn trên lầu trong một phòng trang nhã ở phía trong thưởng thức. Chà! Nhìn xem đại đường khí thế ngất trời, gà bay chó chạy tràng cảnh, âm thầm thở dài khẩu khí. Tiểu Hoàng Văn có thể lưu hành, hắn là có thể dự tính. Loại này Trường Thiên Chương trở lại tiểu thuyết có thể hay không lưu hành, chưa hẳn có quá lớn nắm chắc. Nói không chừng đời này mọi người nghe người khác giang hồ câu chuyện nghe nhiều hơn, đối với cái này không hề cảm giác cũng là bình thường. Dưới mắt tình huống chứng minh rồi, ưu tú câu chuyện thủ pháp vô luận ở nơi nào đều có thể thay đổi mọi người tâm tình cùng chờ mong. Trong lòng của hắn cũng buông xuống một khối đại thạch đầu. Tuy nhiên câu chuyện đã bị ma sửa lại nhiều chỗ, rất nhiều địa phương đều cùng nguyên tác hoàn toàn thay đổi rồi. Cuối cùng không có đã đánh mất Lương lão mặt, có lẽ hay là dương oai nước khác. Lại nói khi còn bé nghe sách, nghe được, dục biết hậu sự như thế nào xin nghe hạ hồi phân giải, thời điểm thật sự là hận không thể chặt trên đài vị kia. Trưởng thành truy càng văn học mạng cũng là thống khổ, lúc này có thể làm trên thế giới con thứ nhất đoạn chương cầu đến lọt hố dị giới nhân sĩ cảm giác. Không hiểu rất thoải mái chứ sao? Khục khục, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.